Nhưng mà bây giờ thì mình phải tiếp tục đồng hành với ông Job đó. Lần trước đó, thì ta đã đặt mình vào trong hoàn cảnh đầy thử thách của ông Job. Rồi từ hoàn cảnh đau khổ của ông, ta cũng rút ra một vài bài học cho đời sống đức tin của mình. Hôm nay, mình không chỉ ngưng ở cái hoàn cảnh bên ngoài, mà đi sâu hơn một chút vào trong tâm trạng của ông Job. Như tôi đề nghị các anh chị lấy sách Job ở chương 29. Các anh chị nhớ lại là trong những chương trước á, các bạn bè của ông Job xuất hiện. Rồi người nói thế này, người nói thế khác. Nhưng mà ý tưởng chính vẫn là họ cho rằng ông Job có tội cho nên mới bị trừng phạt. Nhưng mà ông Job thì ông phủ nhận cái lời kết án đó, phải không? Ta lấy ví dụ này. Mở chương 4 ra coi. Chương 4, câu 7 cho đến câu 9. Một người bạn của ông Job là Eliphaz người Teman nói làm sao ở câu 7? Xin anh nhớ kỹ, có ai vô tội mà phải tiêu vong? Có nơi nào người công chính lại bị hủy diệt? Điều tôi thấy rành rành là những người vun trồng tội ác và gieo tai rắc họa, cuối cùng chỉ gặt lấy họa tai, chúng bị tiêu vong do hơi thở của Thiên Chúa, chúng phải tận diệt vì nộ khí của Ngài. Như vậy rõ ràng là ông Job có tội chứ còn gì nữa. Có ai vô tội mà phải tiêu vong đâu. Còn bây giờ ông Job mất hết, mất của cải, mất con cái, mất luôn cả vợ nữa. Rồi đang sắp mất cả cái thân xác. Thì rõ ràng là có tội đó. Và cái nhìn này rất quen thuộc. Không chỉ là thời ông Job, nhưng ngay cả đến thời của Chúa Giê-xu. Các anh chị và các bạn có nhớ cái cảnh ở trong Tin Mừng Gioan về người mù từ thuở mới sinh không? Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ thấy người mù đó thì các môn đệ phản ứng làm sao? Thưa Thầy, cái thằng này nó mù vì tội của nó hay là tội của cha mẹ nó? Các môn đệ Chúa Giê-xu phản ứng vậy. Và chúng ta có phản ứng như vậy không? Lạy Chúa, con làm cái gì mà Chúa gửi thánh giá nặng thế này? Con làm gì mà Chúa lại phạt con thế này? Lúc nào mình cũng nuôi trong đầu cái ý tưởng là Chúa phạt mình ấy. Cho nên cái ý tưởng đau khổ là do tội lỗi mà ra đó. Dĩ nhiên là chúng ta không có phủ nhận, nhưng mà phải nhìn cái tội lỗi ở đây theo cái nghĩa liên đới toàn thể nhân loại. Chứ còn nếu mà chỉ đóng khung trên bình diện cá nhân là một nè. Thứ hai là giới hạn cái đau khổ đó ở trong cuộc đời này mà thôi đó, thì sẽ có những hệ luận nguy hiểm. Ví dụ, khi tôi làm ăn khấm khá thịnh vượng giàu có, thế là trong lòng mình tự hào, bởi vì ta đạo đức lắm cho nên là Chúa mới cho như thế này đây. Chứ còn những cái thằng khác mà nó nghèo khổ là vì nó lắm tội. Mà biết đâu mình giàu có không phải vì mình đạo đức, mà là vì vô đạo đức. Vì cướp của người ta thì giàu. Cướp đêm rồi cướp giữa ban ngày nữa. Chứ không phải vì mình đạo đức đâu. Tự đánh lừa chính mình. Rồi nguy hiểm nữa là từ đó mình khinh thường những người đau khổ, những người nghèo khó, những người đang gặp khó khăn. Ông Gióp ông ấy không chấp nhận lời kết án, cho là ông ấy có tội nên mới bị Chúa trừng phạt. Thế thì ở chương 29 cho đến chương 31 mà chúng ta gọi là cuộc độc thoại của ông Gióp đó, ông ấy diễn tả suy nghĩ tâm tình của mình kể là rõ ràng nhất.